Chương 366, nước ảnh. Chờ lấy tổ đội tu sĩ, không nghĩ tới ma tinh sẽ nói trước dùng linh thạch đổi bọn họ quang hạch. Nhìn xem nàng cùng cái kia theo quy tàng giới tới hòa thượng ra khỏi thành, tất cả mọi người minh bạch. Trừ phi xâm nhập, hiện tại ma thú càng ngày càng khó đánh. Cái kia cứng nhắc đầu trọc, ngay cả bọn họ những thứ này kẻ lưu vong cũng không bằng, cho tới bây giờ đều là làm 2 tháng, hôn 2 tháng, tuy rằng người ta không cần hắn trích phần trăm, coi như bằng hắn dạng, nghị ti cờ hờ lù y đủ quan hoạch, còn không biết muốn tới năm nào tháng nào. Một cái đệ tử Phật môn, Lư Duyệt về phần muốn như vậy giúp đỡ sao mỗi 30 năm một lần ma triều, lại muốn tới, ma tinh muốn giúp quy tàng giới nhiều đến quan hoạch, có là biện pháp. Kiếp ngộ thường lại không tốt, ma triều thoáng qua một cái, nhất định có thế ti cờ hờ lù y đủ quan hoạch. Nhưng bây giờ người ta không nghĩ ma triều sự tình, ngay cả bọn họ đại gia trích phần trăm cũng không cần. Muốn đơn độc dẫn hắn ra ngoài săn giết ma thú, hiển nhiên là thật đối này đệ tử Phật môn nhìn với con mắt khác, muốn trợ hắn nhiều ti cờ hờ lưu y quang hoạch. Nghe nói, ta chỉ là nghe nói à, Lư Duyệt ban đầu ở Minh Châu Thành, đi hướng ma tinh đường nguyên nhân chủ yếu, là muốn giúp một cái hòa thượng. Cái gì nghe nói, đây rõ ràng chính là sự thật đi, đại gia lẫn nhau xem xét xung quanh ánh mắt, phản ánh mắt phóng tới đổi lấy linh thạch bên trên, cái này mới là bọn họ không thể nhất thiếu. Về phần người ta, cùng bọn hắn không quan hệ nhiều lắm, nói cũng tốt, Phật cũng tốt, bọn họ không tâm lực bận tâm. Vào thật nhiều năm cũng không vào xanh ma địa, Lư Duyệt phát hiện, nàng chính là cái đánh xì dầu. Thối ngộ thường bô nở cái kim cương cọc là nguyên bộ pháp khí, chỉ cần không phải đụng phải đại quy mô ma thú. Sống làm một mình hắn trước kia không để ý võ lực của hắn, hiện tại thật chú ý, Lư Duyệt mới biết được chính mình sai phải có nhiều không hợp thói thường. Gia hỏa này tuyệt đối là thật đến xem nàng. Tức có kiêu vũ bảo, lại có kim cương cọc, một người đi ra, đồng dạng có thể đánh không ít quang hoạch, căn bản không cần cùng với nàng lãng phí thời gian. Nàng cũng chính là đem chỗ tu luyện, theo đỉnh tháp, chuyển đến thiên cơ ghế bên trong mà thôi. Đương nhiên, còn muốn bị ngộ thường sớm tối khóa độc hại. Kia từng tiếng có tiết tấu mọi âm thanh, mỗi lần để Lư Duyệt tu luyện ngoài, ở trong lòng không tự giác cùng ở phía sau niệm động kinh văn. Kim cương trải qua, bàn nhược tâm kinh, đại bi chú những thứ này nàng cho rằng đã sớm quên kinh văn, bất quá mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nộ thường liền để nàng một lần nữa thuộc nằm lòng. Sư ba cùng sư phụ nói ngươi cùng Phật hữu duyên, ta hiện tại tin Lư Duyệt choáng choáng, mới phát hiện vừa mới nàng cu nở dê đi theo đọc lên miệng. Khu mẹ ta khi còn sống, tin mở ơ y ca y na y đồ vật, ta từ nhỏ đã nghe quen. Nộ thường nhìn xem nàng. Không tin Lư Duyệt cười cười, Phật gia tại trong phàm nhân hưng thịnh đứng lên, chủ yếu nhất tín đồ, không phải liền là những cái kia phụ nữ trẻ em sao ta Lư Thắng phụ thân chết sớm, trong phủ làm giúp ngoài, mẹ ta lớn nhất yêu thích, chính là bái Phật. A-di-đà Phật đạo ra lại kiếp này, Phật gia đã tu luyện sinh, ngộ thường, ngươi nói thật có kiếp sau sao ngươi không phải đã tin sao ha ha cái gì gọi là tin cái gì gọi là không tin Lư Duyệt kỳ thật rất mê mang. Coi như thật có kiếp sau lại như thế nào kia sớm không phải đã từng chính mình. Tựa như mẹ ta, nếu như tương lai ta có thể tìm tới nàng chuyển thế, ta có thế lại gọi nàng nương sao ngộ thường, hắn thực tế không lời nào để nói. Ta không thể lại gọi nàng nương, nàng cu nở dê không biết ta là ai ngộ thường cố gắng xem bốn phía có hay không ma thú, hắn muốn trốn đi làm sao bây giờ đừng xem, phía bắc có một tiểu đội ma thú đến đây. Nhìn thấy ngộ thường cà sa bồng bền. Chấm dứt rất nhanh rời đi thời điểm, Lư Duyệt khỏe miệng tràn ra một nụ cười khổ. Mặc kệ tiên pháp như thế nào siêu tuyệt, Phật pháp như thế nào cao thâm, nàng cu nở dê không có khả năng lại về một lần đi qua, đem đã từng sai bù đắp lại. Trăng máu, luân hồi đường, Nguyên Anh tự bạo năm đó hoàn cảnh, không có khả năng tái diễn, coi như thật tái diễn, nàng có phải hay không có dũng khí, có bản lĩnh, lại chạy một lần như thế con đường, cũng là ẩn số. Cái kia gọi là đi qua không gian, cũng không biết sư phụ lấy ra đầu mối không có, nếu như không có, nàng có phải hay không cũng muốn gia nhập có lẽ Lư Duyệt nhìn qua cái này thế giới màu xanh lục, ở trong lòng chậm rãi thở dài một hơi, nếu như mình ra ngoài chết ngay lập tức lời nói, có lẽ về sau, Phi Huyên sẽ cùng sư phụ hợp tác, tìm kiếm cái kia đi qua. Bọn họ phải là tìm được trước khi trùng sinh nàng làm sao bây giờ nếu như khi đó nàng, biết gốc chính phiền là cha ruột. Nhất định sẽ như trên đời bình thường, đối với hắn tràn đầy tình cảm quấn quýt Lư Duyệt khỏe miệng nhẹ nhàng hất lên, cũng không biết đến lúc đó, bọn họ có thể hay không chửi mẹ. Bất quá, nàng có thể khẳng định đồng dạng, khi đó nàng, nhất định không phải là nàng bây giờ. Có lẽ sư phụ cùng Phi Huyên sẽ càng thích khi đó nàng cu nở dê không nhất định. Cứ như vậy đi thiên cơ ghế bay về phía nơi tranh đấu, bên kia lại tới hai cỗ ma thú xuất nhập mỗi ma địa tu sĩ phát hiện, ma tinh đi theo cái kia gọi Ngộ Thường Hòa Thượng, lại không cùng người tổ đội, trừ phi lập tức ma thú xuất hiện quá nhiều, bình thường đều là Ngộ Thường một người đánh, nàng ngồi trong thiên cơ ghế nhìn xem. Tốt tại lẫn nhau gặp được, cũng có thể đi theo nàng phía sau cái mông dễ dàng chỉnh đốn mấy ngày, không cần lo lắng vấn đề an toàn. Lưu Vong tu sĩ đi tìm nàng đổi linh thạch, nàng cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, một quả quang hạch, 2000 linh thạch, so với những người khác đổi 200 khối, sửng sốt cao gấp 10. Bởi vì bên người lui tới các loại tu sĩ tăng nhiều, đủ loại lưu ngôn phỉ ngữ nổi lên bốn phía, mặc dù mọi người đều là có lư duyệt nói, lại không có Ngộ Thường. Mọi người nói, Ngộ Thường tại vào đọa ma hải lúc trước, sư phụ liền từng đề cập với hắn, cu nở dê vì vậy. Sư phụ cùng thân sinh trưởng môn mới khiến cho hắn nhìn xem nàng. Đồng thời nhà mình trưởng bối cường điệu nói cho hắn biết, dùng nhiều Phật pháp cảm hóa, miễn cho nàng tâm thần bất bình, làm ra cái gì chuyện điên rồ. Ngộ Thường nhìn qua còn trong thiên cơ ghế người tu luyện, ở trong lòng thật sâu thở dài, lúc này, hắn ngược lại càng hy vọng nàng có thể làm được chuyện gì tới. Mà không phải vụng trộm dựng thẳng lỗ thai, còn có kia so với thường nhân cường đại thần thức, đem liên quan tới chính nàng chuyện. Làm buồn cười bắt quái nghe. Nàng như vậy làm việc, đều khiến hắn có loại ha y hu nở dê khỉ hệ vở vi a cảm giác, hình như người nào đó đã sớm từ bỏ nàng căn bản không thể từ bỏ đồ vật. Ngộ Thường khuyên không được, hắn chỉ có thể dùng không được gián đoạn sớm tối khóa, đổi nàng nhất thời chìm đắm ma chiều sắp đến, sở hữu tu sĩ đều nghẹn gần nổ phổi, nghĩ tại thủ thành thời điểm, kiếm một món hời, đã thời gian thật dài, không ngoại giới tin tức. Trước kia cờ N bọn họ tìm ma thú, không biết từ đâu xuất hiện, đại đội hướng từng cái thành trì chạy đi. Chúng ta đến đó thành cái gì đến đó thành cách gần đây tốt rồi. Trắng xa thành vậy chúng ta liền đi cắt trắng tốt rồi. Đối Lư Duyệt tới nói, ở đâu đều là một cái dạng, dù sao ma chiều qua đi, còn có không đến chừng 100 trời, nàng liền có thể rời cái địa phương quỷ quái này. Hiện tại 30 năm một lần ma chiều. Sớm không thể cùng lúc trước nàng lần thứ nhất gặp thời điểm so. Không được nói vây thành mấy chục vạn, hiện tại ngay cả 10 vạn ở trên ma thú cũng bị mất. Tu sĩ cùng ma thú rốt cục một lần nữa tìm kiếm được cân bằng, nàng cu nở dê sớm không có làm diệt chủng diệt tộc chuyện. Cắt trắng thủ thành tu sĩ, chỉ sợ sẽ không hoan nên chúng ta. Ngộ Thường nhìn qua nàng, ngươi đi, bọn họ cho ngươi trích phần trăm thiệt thòi, không cho ngươi trích phần trăm, lại tự giác đối Lý Hoàng ha ha ngươi nói như vậy. Là muốn ta ngượng ngủng, ngốc bên ngoài hay sao? Ngộ Thường trệ trệ, chỉ hai người bọn họ, nếu như gặp được điên rồi bầy ma thú, nộ nhỡ bị đuổi giết về thành, kia Lư Duyệt cu nở dê quá thật mất mặt. Hồi cắt trắng, bất quá ngươi vẫn là có thể ngốc ngươi nhìn tháp tha ta cũng đang có ý này. Quang hoạch tại nàng tay, là mầm tai họa, không phải phúc khí. Đã như vậy, nàng cần gì phải lại bởi vì không phải phúc khí đồ vật, tại một lần cuối cùng. Để nhân sinh hận đâu trắng xa thành tu sĩ gặp quả nhiên không có động thủ Lư Duyệt, tâm tư kỳ thật rất phức tạp. Ngay cả đọa ma hải phàm nhân, đều biết thời gian của nàng không nhiều lắm. Thế nhưng là đi ra, sẽ làm thế nào ma đạo tranh chấp, nàng bất quá là song phương tranh đấu, tương đối lợi hại lại qua đường sáng quân cờ. Cái khác đều không đáng sợ, qua đường sáng mới là đáng sợ nhất. Một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, dù là trong này vì vương vì bá, đi ra bên ngoài. Bất quá vẫn là sâu kiến, sinh tử tại người khác tiện tay trong lúc đó. Đi theo Lư Duyệt bên người mấy năm, Ngộ Thường phát hiện, người ta căn bản không quản tình đời lãng như nước thủy triều, làm như thế nào sinh hoạt, vẫn là làm sao sống thời gian, mỗi ngày thông lệ tu luyện, chưa hề từng đứt đoạn. Quần quận lời đồn đại, chỉ đổi đến nàng cười ha ha một tiếng. Làm hắn thật không biết tính toán của nàng. Thời gian càng hy vọng nó chậm, nó chạy càng nhanh hơn, 40 ngày ma chiều. Chớp mắt liền đi, rốt cục lại để cho hắn kiếm lợi một số lớn, hắn muốn đi. Làm gì làm cái đó ngươi kêu biểu tình gì vẫn là đệ tử Phật môn đâu vạn pháp giai không, nhân quả không không ngươi chưa từng nghe qua sao Lư Duyệt lại không thương tâm Ngộ Thường phải so với nàng đi trước, hái được bách hoa thành mật về sau. Ngươi nói ta vì ai vất vả vì ai ngọt nữ hài dương cười bộ dáng, rõ ràng đang nói, nàng không hối hận từng làm qua sở hữu chuyện, nàng tâm là ngọt. A-di-đà Phật ta chờ ngươi ở ngoài. Lư Duyệt phất tay ma chiều qua, rốt cục có thể vào người mới, nàng có thể theo những này nhân khẩu bên trong biết mới nhất chuyện, tận lực ứng đối. Lư Đạo Hữu, Hồ Mô đại biểu Trắng Sa Thành đại biểu Đọa Ma Hải tuyệt đối thiên thiên dân chúng, đa tạ đạo hữu Hồ Thành cùng vẫn là ăn mặc tử kim pháp y, phân ra vô số phân thân, hướng Lư Duyệt đi đoàn đoàn vái chào. Lư Duyệt nhức đầu, lần trước gặp vị thành chủ này, bị hắn ỉ lại vào, hiện tại không biết hắn lại muốn lại chính mình cái gì. Hồ Thành chủ muốn ta làm cái gì? Đọa Ma Hải có thế có hôm nay, tất cả đạo hữu. Hồ Thanh cùng giả bộ không nghe thấy nàng lạnh nói, nhìn qua dưới tường thành thu thập ma sát dân chúng, thanh âm thành khẩn, ta là thật tâm nói cảm tạ bạn. Mới là lạ, người này thiện lấy đại nghĩa trói người, nàng cũng không dám tin tưởng. Thành chủ cu nở dê cám ơn qua, Lư Duyệt cáo từ chờ một chút. Lư Duyệt tránh nhanh, thế nhưng là Hồ Thành cùng ngăn đến giống như càng nhanh, vô số thân ảnh cơ hồ đem nàng bao bọc vây quanh. Tránh ra thật làm cho ta động thủ, đại gia đều không dễ nhìn Lư Duyệt như thế nào. Cu nở dê không nghĩ tới, nàng còn không có đối mặt bên ngoài gió tanh mưa máu, cũng phải tại này Đọa Ma Hải, trước cùng quái lạ người đánh một trận. Lư Đạo Hưu cảm thấy ta tay này thân pháp thế nào? Hồ Thanh cùng không hề bị lay động, ngược lại nhàn nhã hỏi cái không liên quan nhau chuyện. Thanh chủ cho rằng, bằng ngươi thân pháp này có thể ngăn cản ta. Lư Duyệt trên mặt đóng băng, trong lòng kỳ thật đã tại kỳ quái những thứ này Hồ Thanh cùng bên trong, cái nào mới thật sự là hắn. Người ta đã dám ở chỗ này đem nàng ngăn đón, chỉ sợ có không ít chuẩn bị ở sau. Đạo hưu tìm không ra cái nào là chân chính ta đi. 24 Hồ Thanh cùng cùng kêu lên mỉm cười, theo ta từ bỏ tu sĩ thân phận ngày đó trở đi, ta liền quyết ý muốn tại này Đọa Ma Hải quá ngày tốt lành. Lư Duyệt, nàng không biết người này đến cùng muốn làm gì, bây giờ còn có nhiều như vậy tu sĩ, nhiều như vậy phàm nhân, nếu quả thật muốn giết nàng, không phải là công khai tới. Có thế ta đến cùng vẫn là tu đạo trên trăm năm, tu sĩ tim vẫn luôn tại. Hồ Thanh cùng có chút thở dài, đạo hữu, kỳ thật ta thọ nguyên ngay tại đây mấy ngày, trước thành chủ, ta cũng sớm có an bài. Người nói thẳng đi, muốn để ta làm cái gì có thể giúp chuyện, ta có thể giúp, không thể giúp chuyện, nói phá thiên cũng vô dụng. Ha ha, đạo hữu vẫn là giống như trước kia, không một điểm biến hóa. Hồ Thanh cùng cười ha hả, bất quá, đạo hữu cho tới bây giờ, đều không nhìn ra. Đây chính là nói phổ thông nước ảnh phương pháp đi, làm sao có thể? Lư Duyệt nhíu mày, nước ảnh phương pháp, chính là bị bậm tử, là tu sĩ vì chơi vui, lấy ra hủ những người phàm tục kia. Bình thường tới nói, nàng nên có thế một chút nhìn ra, cái nào là huyễn đi ra người giả, cái nào là chân nhân mới đúng. Ta là tu sĩ, cũng không phải tu sĩ, Hồ Thanh cùng thanh âm mang theo chút thổn thức, đạo này đã sớm siêu tuyệt nước ảnh thân pháp, có thể dùng lấy đào vòng. Là ta nghèo trăm năm thời gian, chậm rãi lục lọi ra tới, ta liền phải chết, không nỡ để nó theo ta đồng loạt chôn vùi, ta đem nó tặng cùng đạo hữu như thế nào? Lư Duyệt khỏe miệng co quắp rút, nàng không thể tin được, này Hồ Thanh cùng là thằng điên, nếu như mình cầm hắn đổ vật, hắn nhất định sẽ có yêu cầu. Đạo hữu sợ ta cho ngươi thêm dưới hố? Lư Duyệt rất muốn phết đầu, có thế chỗ nào đều là hắn. Ha ha ha, ta xác thực muốn cho đạo hữu lại xuống một cái hố nhìn xem. Liền nói sao, Lư Duyệt muốn đi lui lại một bước. Chúng ta đi đỉnh tháp nói chuyện được không? Hồ Thanh cùng cũng không muốn một hồi hắn muốn nói, bị người truyền đi đâu đâu cũng có. Lư Duyệt dùng sức sụ mặt, không cần, có chuyện gì, ngươi ngay tại đây nói đi. Hồ Thanh cùng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ ngay cả đánh mấy cái kết giới, hiện tại ngay cả ta Trắng Sa Thành 3 tuổi tiểu nhi, đều lo lắng đạo hữu ra ngoài bị người của ma môn lập uy. Ngươi không cần phải nói. Lư Duyệt ngừng lại, ta và ngươi không đồng dạng, ngươi có thể từ bỏ tu sĩ thân phận, ta không thể, ta là nhất định phải đi ra. Biết ngươi muốn đi ra ngoài tâm tư, 3 tuổi tiểu nhi cũng giống vậy có thể nhìn ra được. Nhìn ta, ta đỉnh là rời trời gần đây địa phương, Lư Duyệt chỉ cần vào thành, liền ngốc phía trên đó, ai không biết vì lẽ đó, ta muốn đem này tấm thân pháp truyền cho ngươi. Hồ Thanh cùng ngừng lại, nàng muốn nói, ngươi trước hết nghe ta nói hết lời, Đọa Ma Hải vì ngươi mà thay đổi. Ngươi cu nở dê không muốn, có một ngày, ngươi nhọc nhằn khổ sở khôi phục mỗi thành, cu nở dê bị hủy bởi ma triều đi. Lư Duyệt bĩu môi, khi đó là chuyện của người ta, cùng nàng có liên can gì? Ngươi một thân sắc khí, kỳ thật cùng bản thân ngươi cũng không tốt, bởi vì ngươi không phải ma tu. Hồ Thanh cùng lần nữa huyện ra 3 cái giống nhau như lúc hắn, ta bộ này nước ảnh phương pháp, còn có phân thân một điểm cái bóng, có thể trợ đạo hữu đem sát khí chia ra đến, bởi ngươi, cho ta đọa ma hải, đủ có chỗ tốt. Lư Duyệt thật là có chút choáng váng. Ta đã để công tượng làm cùng ngươi giống nhau như lúc chín cái tượng đá. Hồ Thanh cùng mỉm cười, chính ngươi nói, truyền thừa đến thực chất bên trong đồ vật, là sẽ không dễ dàng như vậy tiêu. Ma thú chân chính có thế sinh dục tuổi tác, chỉ ở 30 năm đến 40 năm ở giữa, nói cách khác, bọn chúng chí ít có hai đời truyền thừa, đem ngươi khắc đến tận xương thủy, bọn chúng sợ ngươi này một hồi, đồ đần đều hiểu hắn ý tứ. Lão gia hỏa này Lư Duyệt trong lòng có chút chua xót, thật không rõ, ban đầu là ai đem hắn lưu vong đi vào chưa xong còn tiếp.